phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 205, bọn họ vò đầu bứt tai mấy ngày trời, chị mang chưa đến 10 phút đã xong việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người không biết phải diễn tả như thế nào, nên đã dùng bào đinh mổ trâu để hình dung là một thợ giết mổ trâu có tay nghề cao. Sau này từ này được dùng để chỉ việc làm trải qua thực tiễn. Nắm giữ quy luật thì có thể làm mọi việc thuận lợi theo ý muốn. Vị bác sĩ pháp y đó hiểu biết về cấu tạo cơ thể người đến mức đáng kinh ngạc. Cách cô mô phỏng quá trình hình thành vết thương, hỗ trợ cảnh sát phá án, càng khiến các cảnh sát hình sự kinh ngạc. Nhưng người này chỉ ở lại đồn cảnh sát một năm. Nghe nói chỉ vì bác sĩ pháp y có thể giải phẫu thi thể, có thể hiểu rõ hơn về cấu tạo cơ thể người, thuận tiện cho việc học y nên mới đến làm bác sĩ pháp y. Chỉ có những người cũ làm việc ở đội cảnh sát hình sự nhiều năm mới quen biết vị bác sĩ pháp y trong truyền thuyết này. Tối nay chỉ có một mình Ngô Lạc là người cũ trực ban. Các cảnh sát hình sự khác đều đang nghỉ ngơi sau nhiều ngày liên tục điều tra vụ án. Lữ Hân đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh của Cố Mang, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến đó sẽ là một cô gái rất trẻ. Cô ta ngẩn người ra một giây, sau đó mới xoay người mở cửa nhà xác, dẫn Cố Mang vào. Trên bàn mổ ở chính giữa, một thi thể đang nằm đó, đèn trần màu vàng sáng trưng. Người chết không có vẻ đau đớn, rất bình thản. Lữ Hân nhìn Cố Mang lấy một đôi găng tay dùng một lần ở chiếc đĩa bên cạnh đeo vào. Cô đi đến trước mặt cậu ấm nhà giàu đột tử kia để kiểm tra. Cực kỳ tỉ mỉ, vài phút sau, Cố Mang đưa tay sờ lên gáy người đàn ông đó, rút ra nửa cây kim từ trong tóc, là kim châm cứu, nửa cây kim bị gãy trong não bộ. Lữ Hân nhìn cây kim mảnh như sợi tóc, kinh ngạc nhíu mày. Lúc khám nghiệm tử thi, chúng tôi không phát hiện ra cây kim này. Nó bị gãy bên trong sao? Cố Mang gật đầu. Người dùng cây kim này chắc hẳn rất giỏi thuật châm cứu. Là đàn ông, không có mấy người biết anh ta biết y thuật trung y. Các người cứ theo hướng này mà điều tra. Biết cách sờ huyệt, lại còn chính xác như vậy. Thủ pháp châm cứu nhanh, mạnh, ổn định, độ sâu và lực vừa đủ. Người bình thường không làm được. Sao cô lại khẳng định anh ta rất giỏi thuật châm cứu? Lữ Hân khó hiểu hỏi. Châm cứu cũng có thể giết người sao? Thông thường chỉ khi bệnh nhân cảm thấy khó chịu trong người. Lúc châm cứu xuất hiện một số triệu chứng không thoải mái mới có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Chưa từng nghe nói châm cứu có thể trực tiếp giết người. Trên cơ thể người có rất nhiều huyệt vị, có huyệt tử, chỉ cần thủ pháp tốt, kim sâu thêm vài phần, một kim lấy mạng. Giọng nói của Cố Mang hơi khàn, trên mặt không có biểu cảm gì. Cô lấy một túi đựng mẫu vật, bỏ cây kim vào, vuốt phẳng rồi dán kín miệng túi. Theo thói quen cầm bút ghi chép lên nhãn dán trên túi. Viết xong, cô đặt túi đựng mẫu vật lên đĩa y tế. Sau đó, cô tháo găng tay ném vào thùng rác. Hai tay đút túi đi ra ngoài một cách thờ ơ. Lữ Hân ngẩn người. Nhìn cô gái chỉ mất vài phút đã đưa ra toàn bộ đặc điểm của hung thủ. Hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Vậy là, xong rồi sao? Mấy ngày nay bọn họ đã vò đầu bứt tai. Lúc Cố Mang đi ra, Lục Thừa Châu đang đứng nghe điện thoại ở cuối hành lang, nhưng vẫn luôn chú ý đến bên này. Nhìn thấy cô gái, anh ta nói gì đó với đầu dây bên kia, cúp điện thoại, sải bước về phía cô. Lục Thượng Cẩm và Cục trưởng Nghiêm đang trò chuyện với Cố Mang về vụ án này. Ngô Lạc đứng bên cạnh lắng nghe. Là đàn ông, y thuật trung y rất khá. Ngô Lạc suy nghĩ, trong lòng dường như đã có đối tượng tình nghi. Lập tức nói, Cục trưởng, tôi đi điều tra vụ án trước. Nói xong, ông ta lập tức sải bước rời đi. Khi lướt qua Lục Thừa Châu, ông ta khẽ gật đầu. Lục Thượng Cẩm nhìn Cục trưởng Nghiêm, hất cằm về phía Cố Mang. Cô ấy làm việc ở bộ phận pháp y không lâu, nhưng có rất nhiều người quen biết. Chỉ là sắp đến Tết rồi, mọi người đều nghỉ phép. Nếu không thì tối nay sẽ náo nhiệt lắm. Trước đây Cố Mang rất được hoan nghênh ở bộ phận pháp y. Những người đó mà biết mình vì nghỉ phép mà bỏ lỡ cơ hội gặp Cố Mang, chắc chắn sẽ hối hận đến chết. Cục trưởng Nghiêm vô cùng kinh ngạc. Tuổi tác của cô gái này mới 17, vẫn còn coi là nhỏ. Vài năm trước thì còn nhỏ hơn nữa. Cục trưởng nhất thời không thể chấp nhận sự thật này. Không nói đến cục trưởng, ngay cả Lục Nhất đang đứng bên cạnh cũng không dám tin. Cách Chương